Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, đúng thời điểm thả ra chương chính nghĩa. Hoàng Tuyền Ma Tông thưởng nguyệt sát nhân, càng nghĩ, Tần Dương vẫn là không an tâm, quyết định đi xem một chút tốt. Theo tình báo tin tức, một đường đi vào trong Nam Man Bộ, đến nơi này. Mới phát hiện không khí nơi này hơi có chút kiềm chế. Thành trì, thủ vệ trở nên nhiều hơn. Thậm chí không ít thành trì cũng bắt đầu kiểm tra thân phận. Thành trì sở thuộc thế lực cũng bắt đầu trực tiếp phái người đến tọa trấn. Càng đến gần đông bộ nam bộ địa phương, càng là hỗn loạn, đại phái đánh nhau. Người phía dưới cũng không có mấy cái có thể không bị ảnh hưởng. Nhất trực quan, chính là gần nhất không ít tài nguyên giá cả bắt đầu lên nhanh. Nhất là ma đạo ba phái sản xuất Đông Tây, lượng cung ứng bắt đầu sụt giảm, có chút chiến lược tài nguyên, ở bên ngoài đều đã không thấy được. Tìm tòi mấy lần tin tức, mới đến một tin tức, Phong lão tổ 3 ngày trước từng tại phụ cận xuất hiện. Hiện tại đã không biết biến mất ở nơi nào. Tần Dương tiến về tin tức sở tại địa, nơi này chỉ có một mảnh bình thường, chướng khí trải rộng dãy núi chập trùng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút giao thủ vết tích. Theo giao thủ vết tích, một đường tiến lên, đi một ngày sau đó, trên cổ tay quấn lấy âm bội thú, bỗng nhiên đem 2 cái đầu rụt trở về, chôn ở trong thân thể giả chết chó. Trong lòng Tần Dương khẽ động. Nhìn khắp 4 phía, nhưng không có trông thấy hoặc là cảm giác được bất luận cái gì Đông Tây. Ai ở chỗ nào? Mấy hơi thở, Tần Dương mới nhìn đến rừng rậm chướng khí, nhấc lên gợn sóng, một đạo huyễn ảnh, xuyên thẳng qua giữa khu rừng. Trong chớp mắt liền vượt qua một cái ngọn núi, xuất hiện tại trước mặt Tần Dương, cũng không chính là muốn tìm Phong lão tổ a. Chỉ Phong lão tổ tình huống hiện tại, nhìn không tốt đẹp gì, cánh tay trái của hắn biến mất không thấy, khuôn mặt so trước đó già đi rất nhiều, tràn đầy từng đạo khe rãnh, ánh mắt cũng biến thành đục ngầu không ít, ngực có một đen nhánh trưởng ấn, xương ngực đều sụp đổ xuống một chút, nhất là si ngốc ngốc ngốc dáng vẻ, cùng trước đó không khác nhau chút nào. Sư tôn, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tần Dương giật nảy mình, vội vàng đi lên vịn Phong lão tổ. Phong lão tổ hàm hàm cười ngây ngô, tay phải dùng sức bắt lấy tay Tần Dương cánh tay. Mà lần này, Tần Dương lại rõ ràng cảm giác được. Phong lão tổ đã dùng sức, như cũ còn có chút khống chế không tốt lực lượng. Nhưng lần này, Tần Dương lại không dường như trước đó. Cảm giác xương cốt của mình muốn bị bóp nát. Mình chết, ta liền biết ngươi không chết. Ngươi làm sao có thể chết rồi? Không thể nào, những người kia nguyền rủa ngươi chết. Bọn họ đáng chết, chỉ vì sư già, đánh không chết hắn. Phong lão tổ cảm xúc có chút kích động. Nói chuyện, miệng bên trong liền bắt đầu ho ra máu. Sư tôn, trong lòng Tần Dương lấp kín. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mới có thể cùng Hoàng Tuyền người của Ma Tông đánh nhau a. Minh chết, nhìn đúng cái gì? Phong lão tổ tượng giống như chợt nhớ tới cái gì. Thận trọng móc ra một hồ lô, nhét vào Tần Dương trong tay. Ngươi hiểu được hiếu thuận, vì sư cao hứng, liền uống nửa bát, trả lại cho ngươi lưu lại nửa bát canh. Ngươi uống nhanh, hồ lô cái nắp để lộ. Ngửi được bên trong loại kia đặc thù mùi thơm, tay Tần Dương liền cứng ở nơi đó. Loại vị đạo này, ngoại trừ ám dạ yêu đàm tiêu, không thể nào là khác. Phong lão tổ uống nửa bát a. Đây chính là hắn còn có chút ý thức không rõ ràng nguyên nhân a. Con mắt Tần Dương có chút đỏ lên, đem hồ lô phóng tới Phong lão tổ trong tay, ôn nhu nói, "Sư tôn, ngươi uống." Đây là đồ đệ hiếu thuận ngươi. Ngươi không uống ta. Mình chết không cao hứng. Nhanh lên uống. Phong lão tổ cầm hồ lô. mặt mũi tràn đầy vui mừng, lại có chút do dự nhìn thoáng qua Tần Dương, mắt thấy Tần Dương đỏ hồng mắt, hình như thật sự có chút không cao hứng. Phong lão tổ mới giơ lên hồ lô, đem trong hồ lô trang nửa bát canh uống. Đãi Phong lão tổ uống xong, Tần Dương lại lấy ra ám dạ yêu đàm tiêu, lấy xuống một mảnh cánh hoa, không nói lời gì nhét vào Phong lão tổ miệng bên trong. Ăn, không được giữ lại. Úp, Phong lão tổ thuận theo ăn cánh hoa. Tần Dương cảm giác được Phong lão tổ khí tức chậm rãi ổn định. Lại lấy ra một đống đan dược chữa thương, để Phong lão tổ ăn hết, thành thành thật thật uống thuốc. Phong lão tổ nắm lấy tay Tần Dương cánh tay không buông tay, nói một mình nói nhỏ: "Minh Triết, ngươi cũng đừng chạy loạn, có cái lão hỗn đản, hắn nói hắn giết ngươi." Úp, không đúng, hắn nói hắn muốn giết ngươi. Vi sư già, đầu óc không minh mẫn, bị hắn ám toán, vi sư không giết được hắn. Cánh tay cũng mất, ngươi đi theo vi sư, vi sư có thể giữ được ngươi. Vi sư chưa lão, Phong lão tổ nói có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Tần Dương lại nghe minh bạch cái đại khái, cầm Phong lão tổ cánh tay, trong lòng cũng có quyết định, coi như Phong lão tổ khôi phục ý thức, biết nhận lầm người, hắn cũng nhận, đi vào thế giới này, chưa hề có một người sẽ như vậy toàn tâm đối tốt với hắn, cho dù là nhận lầm người, chí ít tại thời khắc này, một tiếng này sư tôn là thật tâm thực lòng, chí ít hiện tại đã làm không được, vứt xuống điên điên khùng khùng Phong lão tổ mặc kệ, cho dù về sau có một ngày, Phong lão tổ khôi phục ý thức, biến thành tâm ngoan thủ lạt kia thôi lão ma, đem hắn xử lý, vậy cũng nhận, người sống một thế, cầu nửa đời, nhưng luôn có một chút, không thể cầu xuống dưới, chắc chắn sẽ có chút đông tây, lại so với sinh tử trọng yếu hơn như vậy một chút. Tốt, sư tôn, về sau ngươi liền theo ta, chúng ta không trở về ma tông, có được hay không? Tần Dương ôn nhu nói, trong lời nói lại nhiều chút nghiêm túc cùng kiên định. Không trở về ma tông đi đâu, đi theo ta là được rồi. Sư tôn ngươi niên kỷ cũng lớn, về sau không cần quản chuyện khác, đi theo đồ nhi, cho ngươi tìm một chỗ, ngươi an tâm dưỡng lão liền tốt, thích gì chuyện thì làm cái đó chuyện, ngươi không phải thích nghiên cứu à, ta cho ngươi tìm một chút đông tây, ngươi chậm rãi nghiên cứu. Úp, tốt, sư tôn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trước đó ta sự tình, trước kia ta nhỏ, rất nhiều đều nhanh quên. Nâng lên cái này, Phong lão tổ vui vẻ ra mặt, khí sắc đều thay đổi tốt hơn rất nhiều, lôi kéo Tần Dương ngồi trên mặt đất, nói liên miên lải nhải, không rõ chi tiết, từ còn đang đáy dầm thời điểm bắt đầu rằng, Tần Dương cũng không có không kiên nhẫn, cứ như vậy lặng lặng nghe, một mực nghe được trước đó cùng Hoàng Tuyền Ma Tông một vị mạch trụ cột đỡ. Mà vị này mạch chủ chính là Hoàng Tuyền nhất mạch mạch chủ, tính toán ra còn tính là tiếp nhận Phong lão tổ vị trí. Không có chuyện gì, sư tôn, cánh tay ta sẽ cho ngươi tìm linh dược gãy chi trùng sinh. Cái kia nguyền rủa ta hỗn đản, ngày khác đồ nhi liền đi thay ngươi làm thịt hắn, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương, cái gì đều chớ để ý. Phong lão tổ dường như nói hưng khởi, căn bản không để ý Tần Dương nói lời, chỉ lo tự quyết định. Minh Triết, ngươi nhìn, ngươi khi còn bé dáng vẻ, không so được hiện tại tuấn, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nam tử. Phong lão tổ nói, dường như nhớ ra cái gì đó, xôi trào một hồi, lấy ra một quyển ố vàng bức tranh. Bức tranh phía trên vẽ lấy một bộ dáng xác thực cùng hắn có ba phần giống như người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi có chút ngẩng đầu, mặt mỉm cười, mặt mày ở giữa, tràn đầy thiếu niên đắc ý, hăng hái. Tần Dương muốn nhận lấy nhìn một chút, Phong lão tổ lại bảo bối rút tay trở về, thận trọng thu hồi, căn bản không cho Tần Dương đụng. Tần Dương cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, hàn huyên cả ngày. Phong lão tổ dường như mới từ loại kia phấn khởi trạng thái bên trong rơi xuống. Trong thần thái mang theo một chút mỏi mệt, ngơ ngác ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó. Tần Dương biết, đây là thương thế của hắn không nhẹ. Phục chữa thương đan dược tăng thêm ám dạ ưu đàm tiêu cánh hoa. Cũng không cách nào lập tức liền khôi phục. Việc cấp bách, đúng tìm địa phương an toàn. Ăn một chút phong lão tổ mới là Nam Man chi địa, tựa hồ cũng chỉ có Hắc Lê nơi đó an toàn nhất, cũng yên tâm nhất, cho Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông người thêm 10 cái yêu thần gan báo. Bọn họ cũng không dám xâm nhập Hắc Lê trong tộc muốn chết. Cho phong lão tổ làm sơ ngụy trang, lại từ cất giữ bên trong lật ra đến 3 loại có thể áp chế khí tức pháp bảo cùng bí bảo. Một mạch cho phong lão tổ phủ lên, chỉ đi tiếp 3 ngày sau, Tần Dương liền phát hiện, lại còn có người có thể truy tung đến phụ cận, không biết đối phương dùng bí pháp gì. Tần Dương dứt khoát để phong lão tổ tự phong tu vi, lại thôi động ma thủ, để một tầng hắc khí bao phủ tại phong lão tổ bên ngoài thân. Theo hắc ảnh giải thích, nếu dạng này còn có thể bị người truy tung đến, vậy liền không cách nào. Quả nhiên, dùng pháp này tử, liền rốt cuộc không có ở phụ cận nhìn thấy bị người truy tung dấu hiệu. Một đường hữu kinh vô hiểm đến Hắc Lê. Tại cửa vào, đã có một tôn quỷ vật đứng ở nơi đó chờ. Tần tiểu ca, đại nhân cho mời, một đường theo đường mòn, đi vào lần trước nhà sàn trước. Vị kia mặt mũi tràn đầy hiền lành, nửa điểm tu sĩ khí tức đều không có lão giả, như cũ ngồi tại lần trước vị trí, tự mình nấu lấy trà. Nhìn thấy Tần Dương, ngẩng đầu cười cười, chỉ trước bàn bồ đoàn. Tới, ngồi. Tần Dương mang theo phong lão tổ ngồi xuống. Phong lão tổ mắt không chớp nhìn chằm chằm lão giả. Hóa ra thôi mực, rất nhiều năm không thấy. Không ngờ ngươi lại biến thành dạng này. Đã tới, trước hết ngủ một lát. Lời nói của ông lão bên trong, tựa hồ mang theo lực lượng kỳ lạ. Vừa dứt lời, phong lão tổ liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhỏ xíu tiếng ngáy vang lên. Vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Tần Dương giật mình, muốn nói điều gì, lại ép xuống. Lão giả nhìn Tần Dương một chút, vui vẻ cười không ngừng. Đừng lo lắng, hắn thần hồn liên tiếp bị thương, cho dù có ngươi cho phục dụng linh dược, cũng nhất định phải để hắn nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể có khôi phục khả năng. Đa tạ tiền bối, ngươi không tiếc thần dược cứu hắn, vì cái gì? Ngươi cũng đã biết, hắn chính là năm đó Nam Man chi địa, lấy tâm ngoan thủ lạt nghe tiếng, đủ để cho không ít người nghe tin đã sợ mất mật thôi lão ma. Cừu địch khắp thiên hạ, cho dù ta Lê tộc chín bộ, cũng có kẻ thù của hắn. Trước kia hắn làm qua cái gì ta không biết, ta chỉ biết là, mặc dù hắn đem ta nhận lầm thành đồ đệ của hắn, ta cũng gọi hắn một tiếng sư tôn. Hiện tại ta liền không thể chẳng quan tâm, mặc cho hắn bị người hố chết. Lần này đến đây, chính là hy vọng có thể để cho hắn ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Không biết tiền bối có thể đáp ứng. Tần Dương vô cùng cảm kích. Tần Dương khom người cong xuống. Lão giả nãy giờ không nói gì, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Lưu lại ở chỗ này, không người dám xông tới. Đa tạ tiền bối, vãn bối. Tốt, không cần nhiều lời. Lão giả phất phất tay, đem Tần Dương thân thể nâng lên. Thôi lão ma cánh tay, xác nhận trong tay người khác. Lão giả vung tay lên, thân thể Tần Dương biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở Hắc Lê bên ngoài. Tần Dương sửng sốt một chút, đối phía Hắc Lê lần nữa cúi đầu, quay người rời đi. Mà nhà sàn bên trong, Tần Dương sau khi rời đi, lão giả vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình nâng ngủ say Phong lão tổ bay lên, trong rừng bay tới từng cây thanh trúc, tự hành tạo thành một tấm giường trúc, nâng lên Phong lão tổ. Lúc này, thần Ngưu chậm rãi đi tới, tùy tiện ngồi tại lão giả đối diện. Ngươi cứ như vậy tùy tiện, để vị thôi lão này ma lưu tại nơi này. Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông khẳng định sẽ biết. Hắc Lê chúng ta, tùy tiện tham gia những, thật được chứ, biết lại có thể thế nào? Ai dám đến ồn ào, giết là được. Lão giả nâng chung trà lên, tinh tế phẩm một ngụm, giọng nói rất bình thản, coi như hắn bị truyền thừa Vu Hàm Kinh, trước đó chẳng quan tâm cũng không sao, giờ phút này cũng là như thế. Kẻ này có gì tốt? Ngươi không phải nhân tộc, ngươi không hiểu là ai, thân phận gì, làm qua cái gì, có phải hay không Hắc Lê tộc nhân, thậm chí hắn mang tới là ai, chính hắn có phải hay không tâm ngoan thủ lạt ma đầu, đều không trọng yếu. Một người trọng yếu nhất chính là nhìn tâm. Các ngươi nhân tộc thật là phiền phức. Thần Ngưu hơi có chút không kiên nhẫn, hắn không phải thôi lão ma đệ tử, lại cứu được thôi lão ma, chỉ là bởi vì thôi lão ma nhận sai hắn, đem hắn đích thân đệ tử đối đãi, hắn gọi một tiếng sư tôn. Hiện tại cứ làm như vậy, chuyện rất đơn giản, thật là biết người làm như vậy, rất nhiều a, không nhiều lắm, hiện tại ta hoàn toàn chính xác tin, hắn Vu Hàm Kinh, đúng vị kia ý thức thời khắc hấp hối truyền cho hắn. Ngươi không phải không cho ta hỏi a, chính ngươi làm sao còn không tin? Tin hay không khác nhau ở chỗ nào a? Ta cảm thấy hắn không tệ là được rồi. Lão Đông Tây, ngươi lại tại nơi này cố lộng huyền hư. Thần Ngưu trong lỗ mũi phun ra bạch khí, chợt một chút ngồi xuống, trực tiếp xốc bàn trà. Ha ha ha, lão giả cười ha ha một tiếng, giống như biết trước, hướng về sau nhẹ nhàng hơn một trượng. Lão Ngưu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao, hiện tại hắn xem như nửa cái Hắc Lê tộc nhân, nếu như bị người khi dễ, ngươi liền làm lấy làm xong. Ta Lê tộc chín chi, những năm này có chút điệu thấp, đã có người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, vừa vặn ra ngoài đi dạo. Hừ, thần Ngưu hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng người lên, quay người một cước đá văng đại môn, thở phì phò rời đi. Ha ha ha ha, lão giả vuốt râu cười to, đã lâu không gặp, thần Ngưu phát cáu, lần cảm giác có ý tứ. Mà đổi thành một bên, Tần Dương rời đi Hắc Lê, trực tiếp tìm một tòa thành lớn, tại tông môn cứ điểm bên trong cho Trương Chính Nghĩa lưu lại tin tức. Chết không? Không chết liền tranh thủ thời gian tới tìm ta. Có chuyện tìm ngươi. Tần Dương ở trong thành chờ đợi chẳng qua ba ngày, ngay tại trong khách sạn tu hành, bỗng nhiên đưa tay về phía trước, trong lòng bàn tay liền thêm một bóng người. Bị hắn nắm cổ, sư huynh, đừng, mau buông tay, đúng ta. Thân hình Trương Chính Nghĩa chậm rãi hiển hiện, hai tay nắm lấy tay Tần Dương cánh tay, dường như sắp bị đồ tể gà mái đồng dạng bay nhảy không ngừng. Tần Dương buông tay ra, nhìn một chút gian phòng hộ hoàn hảo không chút tổn hại, cảnh báo cấm chế cùng cạm bẫy cấm chế cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Con hàng này lại vô thanh vô tức chui vào tiến đến. Xem ra nhiều năm như vậy không gặp. Trương Chính Nghĩa chui vào bản lĩnh, đúng là lớn tăng. Người lăng hư dạo bước tu luyện không tệ, chẳng qua tốt nhất đừng tới gần một chút thể tu cường giả. Bọn họ không dựa vào linh giác, không dựa vào thần thức, đơn thuần nhục thân bản năng, có đôi khi thậm chí so bí pháp đều muốn linh mẫn. Nhất là tại khoảng cách gần, như vừa rồi biến thành người khác. Tại ngươi xuất thủ trước đó, ngươi đã chết, sư huynh dạy phải, chẳng qua, có thể tại cảnh giới thần hải, như cùng ngươi biến thái có mấy cái. Trương Chính Nghĩa cười đùa tí tửng, xoa xoa tay tiến đến bên người Tần Dương, Sư huynh, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không phát hiện cái gì mộ lớn? Muốn làm một món lớn? Ngươi yên tâm, hiện tại ta trình độ liền so sư phụ ta chênh lệch cái 3-4 tầng lầu mà thôi. Không, chỉ kém cái 2-3 tầng lầu. Đi lấy cái đông tây, có thể sẽ có cao thủ tại. Sư huynh người cũng đánh không lại cao thủ. Trương Chính Nghĩa lập tức giật mình, lùi lại một bước, quay người liền muốn trốn. Sư huynh, ta nhớ ra rồi, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Việc quan hệ sư phụ ta sinh tử, ta không thể bỏ dở nửa chừng. Cáo từ. Tần Dương mặt không biểu tình, cũng không ngăn trở, tự mình nói, gần nhất ta cùng Hắc Lê quan hệ không tệ. Xem như người mình, cùng Hắc Lê đại lão uống qua nhiều lần trà, Vu Hàm Kinh cũng học đến tay, thậm chí còn bị đưa một tôn thế thân tượng thần. Trước đây mới đưa một vị lão ma đầu đưa đến Hắc Lê dưỡng thương tị nạn. Tần Dương còn chưa nói xong, Trương Chính Nghĩa bước chân liền ngừng, xoát một chút lại xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Sư huynh, ngươi nhìn ngươi nói những làm gì? Chúng ta sư huynh đệ tình nghĩa, vậy khẳng định là so ta cùng ta sư phụ muốn tốt hơn nhiều. Sư phụ ta nhất thời nửa khắc cũng không chết được. Không vội, vẫn là trước xử lý sư huynh sự tình. Ngươi nói, đi trộm, ân, đi lấy cái gì? Khác không dám nói, nếu chỉ đúng lấy đồng dạng đông tây, vậy còn không đơn giản. Dù sao thường nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Chính Nghĩa. Gia hỏa này ngày bình thường liền không có chính hành, tham sống sợ chết, tham tài tốt bảo, tại không phải là vì cái mạng nhỏ của mình bôn ba tình huống dưới. Không cầm khối thịt xương cốt treo ở phía trước, cũng không có dễ dàng như vậy để hắn làm có nửa điểm chuyện nguy hiểm. Đương nhiên, đào mộ loại này suốt đời yêu thích ngoại trừ. Con hàng này tại Hắc Lê tổ địa phòng trong nguyên rùa. Hiện tại cả ngày nơm nớp lo sợ, biết rõ sẽ không chết, cũng còn sợ muốn chết. Hiện tại nghe nói Tần Dương tại Hắc Lê nơi đó danh vọng đã xoát đến cao như vậy, chỗ nào còn không tranh thủ thời gian ôm lấy đùi. Ngươi nói đúng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Ta mới sư tôn một cánh tay, trong tay người khác, hành tung thời khắc đều có thể bị người truy tung đến. Nói không chừng còn sẽ có cái gì ác độc bí pháp, có thể nhờ vào đó thi triển. Hắn thụ thương tu dưỡng, tự nhiên ta muốn đi giúp hắn cầm về. Mới sư tôn, Tần sư huynh, ngươi chừng nào thì lại bái sư? Trương Chính Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Không tính bái sư, nhưng cũng gọi sư tôn. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, liền nói ngươi có giúp hay không. Chuyện như vậy, ngươi kinh nghiệm rất phong phú. Việc cấp bách, đúng trước cha rõ ràng. Ta mới sư tôn cánh tay trái, hiện tại đến cùng đúng tại Hoàng Tuyền Ma Tông vẫn là tại U Minh Thánh Tông? Đến cùng tại trong tay ai? Chuyện này, đối với như ngươi loại này có thể tùy tiện tiến vào các phái tổ địa chui vào cao thủ mà nói, không khó, cái này cũng không khó. Trương Chính Nghĩa thành thành thật thật gật đầu. Chỉ chui vào tra chuyện, không gây sự, hoàn toàn chính xác không khó. Chẳng qua trong nháy mắt, Trương Chính Nghĩa liền lại đem lực chú ý chuyển rời đến Tần Dương mới sư tôn trên thân. Vị này, Ngô, mới sư bá đến cùng là ai? Lợi hại không? Hắn không có thụ thương, như muốn giết ta, ta ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Hắn đã từng là nam man tiếng tăm lừng lẫy lão ma đầu, báo ra đến cái danh tự đều có thể đem người dọa đến run chân cái chủng loại kia. Tần Dương cũng cho nói lời nói thật. Trương Chính Nghĩa nghe con mắt tỏa ánh sáng, không ngừng gật đầu, mơ hồ không rõ nói thầm. Ma đầu tốt, lợi hại lại có tiếng tốt nhất, dù sao cũng so chúng ta sư môn loại kia không dám lộ ra tốt. Ngươi thì thầm cái gì đâu? Khục, không có gì, ta nói là, Tần sư huynh, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ. Ta có mới sư bá. Ngươi cũng không mang theo ta đi bái kiến một chút. Chẳng phải là lộ ra ta rất không có lễ phép. Sư bá thụ thương, vừa vặn ta còn có một số hàng tốt. Cầm đi hiếu kính một chút mới sư bá. À, nếu là ngươi có thể giúp ngươi mới sư bá tìm tới cánh tay trái, ta liền dẫn ngươi đi bái kiến. Tần Dương nghiêng qua Trương Chính Nghĩa một chút, âm thầm cười một tiếng. Gia hỏa này, rãnh mương viên nhếch lên, liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Đạo môn a, liền trước mắt nhìn thấy tình huống, hoàn toàn chính xác không tính quá yếu. Nhưng ai để đạo môn ẩn tàng sâu? Nhưng mà, đạo môn thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ. Chỉ cần Trương Chính Nghĩa dám ở bên ngoài hô một tiếng, hắn đúng đạo môn thủ lăng người truyền nhân, có thể sống quá một tháng, đều xem như hắn có bản lĩnh. Đi ra ngoài, tông môn hoàn toàn chính xác sẽ có một chút trợ lực. Càng nhiều nhưng vẫn là dựa vào chính mình. Nghĩ giật nhẹ ra hổ cái gì? Nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu là có một đại lão, có thể cho hắn xé ra hổ trang bức. Hắn mới mặc kệ thanh danh là tốt là xấu, chỉ cần lợi hại lại có tiếng là được. Ngược lại tiếng xấu rõ ràng đại ma đầu càng tốt hơn. Thật gặp được thời điểm nguy hiểm, là so một chút giảng đạo lý quân tử có lực uy hiếp nhiều. Được, ngươi yên tâm, Tần sư huynh, ta cái này đi cho ngươi dò xét tin tức. U Minh Thánh Tông ta đi qua, rất quen thuộc, lại đi một vòng là được. Hoàng Tuyền ngược lại Ma Tông đúng không có đi qua, chẳng qua nghĩ đến cũng không rất khó khăn. Trương Chính Nghĩa lòng tràn đầy vui vẻ đồng ý, vội vàng rời đi, đi đến nửa đường, mới bỗng nhiên khẽ giật mình. Ai nha, còn giống như không có hỏi một chút mới sư bá tục danh. Được rồi, trở lại hắn nói, đại ma đầu, thật là tốt, tốt nhất vẫn là không nói đạo lý. Bên người thân không cần đạo lý lão ma đầu, nhưng ta muốn trước cho hảo hảo tạo mối quan hệ. Nếu không nói sao, Tần sư huynh địa phương khác không bằng ta, là ôm lớn thực lực chân, chính là ta kém xa tít tắp. Trên mặt Trương Chính Nghĩa mang theo cười, đi đường đều nhẹ nhàng không ít, tính toán sau này mình cũng có bên ngoài hậu trường người. Bên này Trương Chính Nghĩa lòng tràn đầy vui vẻ đi. Tần Dương cũng tính toán đằng sau làm sao bây giờ, vốn là không có ý định cùng bên này mấy môn phái nói dóc. Bọn họ yêu làm sao cắn làm sao táp tới, nhưng bây giờ đã ứng một tiếng này sư tôn. Vậy chuyện này liền cùng mình có quan hệ, người chính mình bị hố, không hố trở về, vẫn là người a, không trả thù trở về. Trong lòng hội trưởng cò, vẫn là mang độc, việc này không vội. Vẫn là trước giúp Phong lão tổ đem cánh tay trái tìm trở về lại nói. Vị kia đen người Lê lão nhà đã để như thế một gốc già, liền đã không tính ám hiệu, còn kém nói rõ, ngươi nhanh đi đưa cánh tay tìm trở về. Không tìm về đến, Phong lão tổ sớm tối bị người âm chết. Đương nhiên, thực lực của hắn, cứng rắn đòn khiêng khẳng định là không thể nào. Như vậy, lão nhân gia kia đã nói như vậy, liền còn có càng sâu một tầng ám chỉ ở bên trong. Người cứ việc đi gây sự, chúng ta ở phía sau đứng đấy, không thể vãn hồi, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật có cái gì cường giả dám đến không muốn mặt đối phó ngươi, chúng ta liền đi đem cháu con rùa đánh chết. Tần Dương bên này có đạo môn đặc cung bản Nam Man Nguyệt báo. Muốn biết điều tình, chỉ cần không phải đặc biệt bí ẩn, cơ bản đều có thể biết. Từ phức tạp phổ thông trong tình báo, rút ra tin tức hữu dụng, tiến hành chỉnh hợp, nhìn thấy càng sâu địa phương, lại thêm lấy suy đoán. Đây chính là kiếp trước luyện thành tuyệt kỹ. Không thế nào thích hợp câu trả lời, liền gọi âm mưu luận. Chỉnh hợp trước đây ít năm chỉnh thể phát triển xu thế. Nam Man chi địa, tam đại tộc đàn bên trong, Bạch Thủy Lang phương hướng phát triển đã càng ngày càng hướng nam. ở trên biển phát triển đã thành kết cục đã định. Không chừng lúc nào, tam đại tộc đàn bên trong liền không có Bạch Thủy Lang. Cửu tộc những năm gần đây một mực rất điệu thấp, bão đoàn sưởi ấm, cũng có thể là cùng cửu tộc tương đối lỏng lẻo có quan hệ. Bao năm qua sinh sinh tử tử giao thế viễn siêu những tộc quần khác. Lại thêm xâm chữ lên mặt lưu đày tới nơi này nhất dân cũng càng ngày càng ít. Cửu tộc hậu đại, đại bộ phận thiên phú cũng không thế nào tốt. Ngược lại bọn hắn đúng điệu thấp vô cùng, mà còn lại thần bí nhất Lê tộc, thực lực mạnh nhất Bạch Lê, Hắc Lê, Huyền Lê ba chi, mấy trăm năm qua, cơ hồ xưa nay không cùng ngoại giới tiếp xúc. Còn lại sáu chi ngược lại một mực cùng ngoại giới có tiếp xúc. Khác nhau chỉ bao nhiêu mà thôi. Nhưng bọn hắn thực lực lại rõ ràng có chút yếu đi. Nam man chi địa, đất rộng người sơ, hoàn cảnh ác liệt, ngay cả lợi hại yêu vật, kỳ thật đều không có nhiều. Tranh đoạt tài nguyên kịch liệt nhất, tự nhiên là thành Lê tộc cùng những tông phái khác. Những năm qua này, Lê tộc cùng tông phái ở giữa xung đột, cũng càng ngày càng tấp nập. Dù sao ngươi tài nguyên nhiều một chút, ta liền ít đi một chút. Vì phát triển, nhất định phải tranh địa bàn. Tính kỹ mấy cái, Tần Dương liền phát hiện Lê tộc chiếm ưu thế thời điểm càng ngày càng ít. Phát hiện mới tài nguyên khoáng mạch loại hình, cạnh tranh cũng càng thêm ở thế yếu. Đứng bên ngoài người góc độ nhìn, Lê tộc 6 chi cùng Lê tộc 9 chi, kỳ thật không có gì khác biệt. 6 chi đều thế yếu đi, tự nhiên là toàn bộ Lê tộc thế yếu đi. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, Tần Dương đã cảm thấy, có thể là Hắc Lê đại lão, cảm thấy hẳn là muốn sáng sáng lên cơ bắp, mà vừa lúc mà gặp, hắn khả năng liền sẽ xung làm cái này kíp nổ. Bằng không, lão nhân gia kia cũng sẽ không gần như chỉ rõ nói cho hắn biết. Chúng ta bảo kê ngươi, nhanh đi gây sự, chính là bởi vì có cái này, Tần Dương mới phát giác được. Đúng thời điểm thả Trương Chính Nghĩa, liền xem như cuối cùng tình huống lại không tốt. Lui một vạn bước nói, đem Trương Chính Nghĩa đánh chết một lần, chẳng phải xong việc a? Dù sao hắn đều chết quen thuộc, nào giống mình. Thật vất vả đạt được một tôn thế thân tượng thần, còn bảo bối cùng cái gì đồng dạng. Tần Dương uốn tại trong thành, không ngừng siêu tập phía ngoài tin tức, tính toán làm sao bây giờ. Bên này chẳng qua 3 ngày, Trương Chính Nghĩa liền trở lại. Tần sư huynh, ta tra rõ ràng, lần này nhưng ta đúng mạo hiểm tiến vào U Minh Thánh Tông. Đem bọn hắn tổ địa ở đâu đều mò được rõ rõ ràng sờ. Còn có rất nhiều sư môn đều không lấy được tình báo. Chuyển tay đăng bán cho tông môn, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Ta đã nghĩ kỹ, 7 ngày sau đó, đúng thích hợp nhất tiến vào thời cơ. Đến lúc đó ta liền, chờ chút, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi đi làm cái này rồi. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, hận không thể nhảy dựng lên một bàn tay hút chết Trương Chính Nghĩa. Ây, Trương Chính Nghĩa khẽ giật mình, vội vàng vỗ vỗ miệng của mình. Ngươi nhìn ta cái miệng này, Tần sư huynh, ngươi chớ để ý, theo thói quen đi đi lòng vòng mà thôi. Ta biết chính sự đâu, U Minh Thánh Tông bên này ta tra rõ ràng, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Chưa nghe nói qua cánh tay cái gì, chính là nghe nói gần nhất bọn hắn đang đuổi giết Hoàng Tuyền Ma Tông một vị lão tổ. Nghe nói còn điên rồi. Chậc chậc, Hoàng Tuyền Ma Tông ngươi đi a. Tần Dương biểu lộ có chút lạ. Ta cái này đi. Trương Chính cười ngượng ngùng một tiếng, vội vàng chạy đi, một đường vội vàng rời đi. Đi vào Hoàng Tuyền Ma Tông, Trương Chính Nghĩa ở ngoại vi ngó giáo giác quan sát thật lâu, cho đến có một cỗ bạch ngọc liễn muốn đi vào, con mắt Trương Chính Nghĩa mới bỗng nhiên sáng lên. Lập tức thi triển lăng hư dạo bước, đi vào bóng ma, giấu ở bạch ngọc liễn trong bóng tối. Bạch ngọc liễn rơi xuống sơn môn khẩu, có người kiểm tra, chỉ cửa sổ mở ra, lộ ra đệ nhị chân truyền Triệu Vinh Huy mặt, trấn thủ sơn môn người, lập tức lộ ra nụ cười. Hóa ra Triệu sư huynh trở về. Thôi sư tổ trở về rồi sao? Triệu Vinh Huy mặt không biểu tình, thuận miệng đặt câu hỏi. Không có đâu, nghe nói là Thôi lão tổ ý thức không rõ ràng, mạch chủ tự mình đi, đều uy năng dẫn hắn trở về. Triệu Vinh Huy gật đầu, buông rèm cửa sổ xuống, mà bên này lập tức liền có người mở ra sơn môn cho đi. Căn bản không đi thăm dò cái gì. Bạch Ngọc Liễn tiến vào Hoàng Tuyền Ma Tông, thẳng đến một tòa cô phong mà đi. Trương Chính Nghĩa rơi vào Bạch Ngọc Liễn trong bóng tối, vụng trộm dòm ngó xung quanh, trong lòng lẩm bẩm, Hoàng Tuyền Ma Tông phòng bị làm sao xâm nghiêm như thế. Trong tông vậy mà đều là khắp nơi có cấm chế. Này làm sao đi, nếu giờ phút này thoát ly Bạch Ngọc Liễn, sợ là lập tức liền sẽ gây nên cấm chế cảnh báo. Một đường đi theo Bạch Ngọc Liễn lên cô phong, đi tới một chỗ vách đá, Triệu Vinh Huy đầy mặt vẻ u sầu, tự mình thăm dò một bầu rượu, ngồi tại vách đá đối với ấm uống một mình. Trương Chính Nghĩa giấu ở Bạch Ngọc Liễn trong bóng tối, cũng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Như thế một mực đợi, là cũng có tiêu hao. Cái này cùng chết cha đồng dạng ra hỏa, có bệnh, chạy đến uống rượu giải sầu. Không bao lâu, đường đi lại có một người tới đến, đứng sau lưng Triệu Vinh Huy, không nói một lời. Thật lâu, Triệu Vinh Huy mới uống cạn trong bầu rượu rượu, tiện tay đem rượu ấm rơi mất vách núi, tự nhủ, gần nhất đây là tình huống như thế nào? Hảo hảo đi đón Thôi sư tổ trở về, làm sao lại thành một trận tử chiến? Quả thực là chém rụng Thôi sư tổ một cánh tay, cụ thể không rõ ràng, khả năng đúng Thôi lão tổ ý thức không rõ, mạch chủ có chút bất đắc dĩ. Đánh giám, Triệu Vinh Huy quát chói tai một tiếng, đầy mặt nanh ác, nắm đấm bóp két rung động. Thôi sư tổ ý thức không rõ, thực lực đi càng tăng lên 3 phần. Hoàng Tuyền mạch chủ nếu không phải xuống tử chiến chi tâm, không lưu tình chút nào, làm sao có thể rơi xuống Thôi sư tổ một tay? Người tới xuống nhảy một cái, thật lâu đều lúng ta lúng túng không nói gì. Cái này, tiểu nhân không dám vọng nghị. Triệu Vinh Huy nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, năm đó ta tu hành Hoàng Tuyền bí điển, hơi có chút miễn cưỡng, tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa mất mạng, Thôi sư tổ tự mình xuất thủ, là ta trải vuốt chân nguyên kinh mạch, dòng giã 7 ngày 7 đêm, người bên ngoài như thế nào, ta mặc kệ, nhưng Thôi sư tổ cùng ta có ân cứu mạng, chỉ điểm tri ân, mà gần đây, Thôi sư tổ thất lạc ở bên ngoài, hành tung nhưng dù sao sẽ bị U Minh Thánh Tông tạp toái rất mau đuổi theo tung đến. Ngoại trừ trong môn mượn nhờ Thôi sư tổ cánh tay, thi triển bí pháp, ta không tin còn có ai có thể như thế dễ như trở bàn tay đuổi tới Thôi sư tổ. Nói, trong môn là ai đang ăn bên trong đào truyền ra ngoài đưa tin tức. Người tới sắc mặt trắng bệch, trên mặt đắng chát, lắc đầu, tiểu nhân không dám nói. Thôi, đã ngươi không dám nói ai chủ mưu, như vậy luôn có người đi làm những việc này. Ai đi làm những việc này, ngươi cũng có thể nói. Nếu ngay cả những người này cũng không biết không dám nói, ngươi liền tự hành kết thúc. Vương Tiểu Minh, Điền Trung Lập, người tới hơi biến sắc mặt, thấp giọng niệm đi ra mấy người danh tự. Sau khi nói xong, Triệu Vinh Huy phất phất tay, người tới như được đại xá, vội vàng rời đi. Triệu Vinh Huy lại lấy ra một bình liệt tửu, ngửa đầu một hơi thổi xong, rượu nhiễm ướt vạt áo. Triệu Vinh Huy hung hăng rớt bể bầu rượu, đầy mặt dữ tợn cười lớn một tiếng, đạp không mà đi. Tốt đẹp ánh trăng, thật sự rất thích hợp thấy máu. Đợi một hồi lâu, Bạch Ngọc Liễn phía dưới Trương Chính Nghĩa mới chậm rãi từ bóng ma bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy khổ tướng, Nguyên lai Tần sư huynh nhận mới sư tôn, lại chính là vị này xui xẻo Phong lão tổ. Quả thực hại khổ ta. Chỉ là nghĩ đến Phong lão tổ tình cảnh hiện tại, Trương Chính Nghĩa liền không có nhiều ôm đùi xé ra hổ tâm tư. Nhưng bây giờ đâu, tiếp sống, nói xong muốn giúp đỡ, cũng không thể nửa đường đặt xuống gánh. Càng nghĩ, con mắt Trương Chính Nghĩa nhất chuyển, cắn răng một cái, mặc kệ, dù sao nhìn tình huống, nhìn xem có thể hay không lấy trước đi Phong lão tổ cánh tay. Sau đó tại thuận tay đi Hoàng Tuyền Ma Tông tổ địa đi dạo. Những con cháu bất hiếu này, liên đồng môn lão tổ cũng dám bán, thật sự không làm người tử. Ta liền đi mời bọn họ tổ tông 18 đời ra, xem thật kỹ một chút bọn họ những hậu bối đều thứ gì mặt hàng. Trương Chính Nghĩa trượt lấy góc tường, nhìn thấy người, mới lặng lẽ lẻn vào đến đối phương cái bóng bên trong. Vừa đi vừa về chuyển đổi, dựa vào người khác, mang theo hắn tại Hoàng Tuyền trong Ma Tông đi dạo. Chuyển chỉ chốc lát, cũng cảm giác được nơi xa có giao chiến ba động truyền đến. Đưa mắt trông về phía xa mà đi, chỉ trông thấy Triệu Vinh Huy đứng lơ lửng trên không, đầy mắt sát cơ, một đầu mờ nhạt sông lớn hư ảnh hiển hiện, vài bóng người bị rào vào trong đó. Theo sông lớn lật lên một đạo sóng lớn, mấy người tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng. Chỉ sông lớn nhìn nhiều ba phần màu máu. Triệu Vinh Huy, ngươi làm gì? Giữa không trung bóng ma chậm rãi tiêu tán. Một tòa bị tỏa liên trói buộc lơ lửng trong cung điện. Một vị sắc mặt u ám lão giả, xuất lĩnh mấy người, cất bước đi ra, gặp qua Hoàng Tuyền mạch chủ. Triệu Vinh Huy mặt không biểu tình, chắp tay thi lễ, mấy người kia bán tông môn tình báo, chính là phản đồ, người người có thể tru diệt, đệ tử nhất thời nhịn không được, thay mặt Hoàng Tuyền mạch chủ trách phạt, mong rằng mạch chủ kiến lượng. Hoàng Tuyền mạch chủ sắc mặt xanh xám, một mặt u ám, đứng ở nơi đó thật lâu không nói, mà sau lưng hắn một người lại vượt qua đám người ra, há miệng quát chói tai, làm can, Triệu Vinh Huy, chẳng lẽ ỷ vào ngươi đệ nhị chân truyền thân phận, làm sằng làm bậy, ngươi cũng chỉ là đệ nhị mà thôi, tương lai cũng không phải ngươi kế nhiệm chức trưởng môn, ngươi nói bọn họ bán tông môn tình báo, ra sao tình báo, không ngừng đem thôi sư tổ hành tung, bán cho U Minh Thánh Tông, không đủ a? Triệu Vinh Huy nói bình tĩnh, chỉ một câu, không đợi đối phương lại nói cái gì. Trong mắt Triệu Vinh Huy liền sát cơ lưu động, khàn giọng quát chói tai. Ngươi tính là gì Đông Tây, cũng có tư cách đến chất vấn ta. Thôi sư tổ cánh tay liền sau lưng ngươi trong đại điện. Chỉ có tông môn có bí pháp, có thể nhờ vào đó thôi diễn thôi sư tổ hành tung. Ngươi ý thứ lẽ hẳng lẽ. Các ngươi thôi diễn hành tung, tái xuất bán cho U Minh Thánh Tông a. Ngươi nói cho ta, khi sư diệt tổ, bán tông môn, dựa theo tông quy, phải bị tội gì? Giết, nên giết, phải làm sát thân rút hồn mà chết. Như thế đều tiện nghi bọn họ. Đủ rồi, Hoàng Tuyền mạch chủ trầm giọng hét một tiếng, uy áp rơi xuống, đặt ở trên người Triệu Vinh Huy. Sau đó một bàn tay đem bên cạnh mở miệng người đánh bay ngược ra ngoài. Triệu Vinh Huy, việc này dừng ở đây. Hoàng Tuyền mạch chủ xử sự công bằng. Đệ tử kính phục, Triệu Vinh Huy nhẹ nhàng hít vào một hơi. Vừa chắp tay, không chút do dự xoay người liền đi. Có thể làm được một bước này, chính là cực hạn, chí ít lấy thân phận của hắn. Tối đa cũng chỉ có thể làm được nơi này, chí ít. Từ đó về sau, hành tung sẽ không bị dễ dàng như vậy truyền ra ngoài. Về tới sườn đồi, Triệu Vinh Huy tiếp tục một người uống rượu thưởng nguyệt. Một người ngồi ở chỗ này ngẩn người, mà đổi thành một bên. Trương Chính Nghĩa cũng bắt đầu du lịch đại nghiệp. Nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cục thuận lợi lẻn vào đến Hoàng Tuyền Ma Tông tổ địa bên trong. Du tẩu một vòng, trong lòng nắm chắc. Trương Chính Nghĩa cố nén ngứa tay, lặng lẽ rời đi, lần này chủ yếu là vì dò xét tin tức. Tin tức như là đã tới tay, tự nhiên không thể hoành sinh ba chiết, đánh cỏ động rắn, tối thiểu chờ chính sự xong xuôi, lại đi mời Hoàng Tuyền Ma Tông lịch đại tiền bối từ lăng tẩm bên trong ra. Xem bọn hắn những bất tài hậu bối, lơ lửng trong đại điện, Hoàng Tuyền mạch chủ ngồi ngay ngắn thượng thủ, mặt mày buông xuống, nhìn không ra hỉ nộ, dưới tay của hắn, một vị hình thể cùng Trương Chính Nghĩa không kém cạnh đệ tử. Khẽ khom người, mang theo một tia nghi ngờ đặt câu hỏi, sư tôn, chẳng lẽ cứ tính như vậy, vị kia còn sống, lấy tính tình của hắn, nếu khôi phục thần trí, tất nhiên sẽ liều lĩnh, không chết không thôi, cái này, không cần, Hoàng Tuyền mạch chủ lắc đầu, vốn là có chút u ám sắc mặt, càng thêm âm trầm, trước đây chẳng biết tại sao, truy tra không đến, hiện tại truy xét đến, lão Đông Tây nơi ở, cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể đánh giá ra hắn tại 3.000 dặm phương viên chi địa. Mà nơi đó, chính là lãnh địa Hắc Lê, Lê tộc dám như thế gan to bằng trời. Ba, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mập mạp này thân ảnh, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đụng phải khía cạnh trên vách tường, ho ra một ngụm máu tươi, béo đệ tử cắn răng không dám lên tiếng, tự mình nối liền gãy xương, liệt lảo đảo nghiêng trở về chỗ cũ, một chữ cũng không nói, các ngươi biết cái gì, các ngươi coi là Hắc Lê cùng Xích Lê, Phong Lê yếu đuối hay sao? Chính là tông chủ, dám xông vào nơi đó, đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Bọn họ chỉ mấy trăm năm cũng không lộ ra qua phong mang mà thôi. Đã thôi lão ma ở nơi đó, vô luận bởi vì cái gì, chúng ta đều không thể đi trêu chọc, không cần nhiều quản hắn. Dựa theo bí pháp dẫn dắt, lão Đông Tây, tựa hồ cũng không được. Cùng cánh tay ở giữa liên hệ đều trở nên cực kỳ yếu đuối. Hắn sống không lâu, việc cấp bách, đúng tìm kiếm Hoàng Tuyền bảo thư. Nhưng có tin tức gì rồi? Không có, một bên khác, Trương Chính Nghĩa kiếm ra Hoàng Tuyền Ma Tông. Về tới khách sạn, mặt mũi tràn đầy đắc ý đắc chí. Tần sư huynh, ta đã tra rõ ràng. Thôi sư bá cánh tay. Ngay tại Hoàng Tuyền nhất mạch bên trong, nơi đó có một tòa lơ lửng đại điện, đang ở trong đó, Tần Dương trừng lên mí mắt, xem ra Trương Chính Nghĩa đúng biết, đã ngươi đi qua, Hoàng Tuyền Ma Tông tổ địa, ngươi khẳng định cũng đi, ấy, đừng nói với ta ngươi không có đi, bên trong lăng tẩm phân bố, còn có từng cái mộ chủ đại khái thân phận, ngươi hẳn là đều biết rồi. Tần sư huynh, ta đúng loại người nào a? A, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, vốn là phải biết những, chỉ có điều ta cảm thấy, ta không nói, ngươi khẳng định cũng biết đem chuyện này làm thỏa đáng. Không sai, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.